Chương 72, mạnh nhất đối với mạnh nhất. Nạ dù tô kịch chiến cụ lờ. Tử vong đạn cụ lờ hét lớn một tiếng, một ngón tay chỉ hướng bầu trời, tại ở giữa ngưng tụ ra một cái cự đại màu cam đa nở năng lượng NG. Cái này nhìn liền như là một cái tinh cầu hạch tâm đồng dạng đa nở năng lượng NG, đủ để trong nháy mắt liền phá đi nạ mẹ hạch tâm, làm cho cả nạ mẹ đều hoàn toàn hủy diệt. Chiêu này ta tại ngay tại phở y hệ giả nơi đó kiến thức qua. Nạ rủ tô lạnh lẽo một cái, trên mặt ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng sớm đã hoàn toàn xem thấu cái này tử vong đạn hết thể dòng năng lượng động, dưới thân đồng dạng triển khai một cái cự đại bát quái trận, sau đó hướng về trên bầu trời tử vong đạn vung ra một trường. Bát quái không trưởng mắt thường không thể gặp to lớn trả cờ dạ, uy lực khó có thể tưởng tượng to lớn. Tại đánh chúng vào cụ lở tử vong đạn đằng sau, cái kia một đoàn to lớn trả cờ dạ trong nháy mắt hóa thành một chương vô cùng to lớn trả cờ dạ màng mỏng, ôm trọn toàn bộ tử vong đạn, sau đó không ngừng xoay tròn, kéo theo lấy tử vong đạn bên trong khí cũng giống vậy xoay tròn. Toàn bộ tử vong đạn bị nạ rủ tổ một trưởng đánh cho chệch hướng nguyên bản phương hướng, nhất thời bay về phía vũ trụ mênh mông. Mặc dù cú lờ một kích liền có thể hủy diệt một cái tinh cầu, thực lực cường đại, nhưng là so sánh với toàn bộ vũ trụ tới nói, lực lượng của hắn vẫn là như thế nhỏ bé. Tử vong đạn tại không gian vũ trụ bên trong phát sinh bạo tạc, ngoại trừ chế tạo ra một chút gợn sóng bên ngoài cũng không có cái gì. Nạ rủ tổ một chiêu đánh bay tử vong đạn. Trên mặt QNZ không có lộ ra biểu tình gì, bởi vì đây là rất đơn giản sự tình, ngược lại là lấy một loại ánh mắt đùa cợt nhìn chằm chằm cú lờ, nói, thế mà dùng lớn như vậy chiêu số A, ngươi vô cùng rõ ràng đi, nếu là không cẩn thận đem đại trưởng lão cho giết chết, Ngọc Rồng cũng sẽ biến mất, nguyện vọng của các ngươi liền không khả năng thực hiện. Đúng vậy A, ta biết, bất quá các ngươi không phải cũng phải dùng Ngọc Rồng cầu nguyện sao? Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ toàn lực ngăn trở ta tử vong đạn. Cú lơ lạnh lùng cười nói, bất quá trong lòng nhiều một câu OS, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy thôi. Nạ dù tô lấy một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn cú lơ, tựa hồ hết sức cao hứng cười nói, thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà lại loại suy nghĩ này à, xem ra ngươi quả nhiên so đệ đệ ngươi muốn thông minh nhiều. Nói thật, nạ dù tô cùng cú lơ bọn hắn cờ ơn ở Ngọc Rồng đến cầu nguyện, cho nên tại cầu nguyện trước đó, ai cũng không muốn đại trưởng lao chết. Bởi vậy cũng liền không dám trực tiếp đem cái này tình cầu hủy đi, nhưng là cụ lờ lại lợi dụng điểm này, bởi vì hắn biết, nạ dù tô bọn hắn nếu là muốn lợi dụng Ngọc Rồng cầu nguyện, liền không thể không ngăn trở hắn có thể hủy diệt tinh cầu tử vong đạn. Loại ý nghĩ này nói dễ, nhưng là muốn chân chính làm ra được cũng phải cần rất lớn dũng khí, dù sao sơ ý một chút nếu là thật đem nạ mẹ hủy đi vậy coi như chơi thoát. Nhưng mà, cụ lờ... Ta nhìn trò chơi liền đến Na Y La Ngư nở dê đi, ngươi cũng nên xuất ra thực lực chân chính tới đi. Cú lờ xoa xoa vết thương trên mặt, cười nói, ngươi quả nhiên đã phát giác ra, ngươi thật sự là muốn so phụ thân ta cùng phở y hệ giả mạnh hơn nhiều, ngươi sẽ trở thành cái thứ nhất nhìn thấy ta giai đoạn thứ tư biến thân người, cũng sẽ là cao y củ ồ y củ nở dê. Đây chính là cú lờ cuối cùng át chủ bài, kim cột tại sinh sản vô tính sinh hạ cú lờ thời điểm. Cú lở trên thân phát sinh đột biến gen càng thêm nghiêm trọng mà không hợp thói thường, hắn có liền xem như kim cột cùng phở y hệ giả cú nở dê hoàn toàn. Không biết giai đoạn thứ tư biến thân cú lở giai đoạn thứ ba biến thân cũng tỉ như nay máy mò cờ phở y hệ giả càng mạnh một chút, sức chiến đấu ước chừng tại 160 triệu, mà lấy ra cuối cùng giai đoạn thứ tư biến thân đằng sau. Lực lượng của hắn không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm to lớn. Tại nạ rủ tổ thực lực cường đại bức bách phía dưới, cú lờ không thể không lấy ra mình sau cùng át chủ bài, chưa hề biểu hiện ra ở trước mặt bất kỳ người nào lực lượng rốt cục muốn phá phong mà ra. Nạ rủ tổ có thể rõ ràng cảm giác được cú lờ lực lượng trong cơ thể trở nên càng ngày càng mạnh, khí tức cú nở dê bởi vậy trở nên càng thêm tà ác, cú lờ thân thể cú nở dê bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản cùng gỗ cụ không sai biệt lắm hình thể bắt đầu biến cao, trở nên cường tráng, trên thân màu trắng chất sừng, giống như là khôi giáp đồng dạng bộ phận, kỳ thật cũng giống vậy là cụ lở thân thể. Theo cụ lở biến thân, những này chất sừng bộ phận cũng biến thành càng thêm to lớn mà cứng rắn, cụ lở đầu. Nguyên bản màu trắng chất sừng, lúc này tựa như là một cái vương miện đồng dạng mở ra. Cụ lở thể hiện ra toàn bộ lực lượng của mình, thân hình cao lớn lúc này nhìn xuống nạ dù tổ. Nói, thật là làm cho ngươi đợi lâu, đây chính là ta cuối cùng biến thân hương hương chính là muốn bộ dạng này mới đúng à, Cú lờ vậy ta cu nở dê xuất ra thực lực chân chính đến tốt. Nạ rủ tổ trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân trong nháy mắt sinh trưởng ra vô số màu trắng cốt thứ. Cái này khiến nạ rủ tổ nhìn như là một đầu kiếm long đồng dạng, bất kể thế nào nhìn, hắn đều tỉ ỉ cố lộ vị dạ càng thêm không giống như. Là nhân loại thập chỉ phi kiếm thi cốt mạch khống chế nạ rủ tổ trong thân thể xương cốt biến hóa, nguyên bản bình thường xương cốt, trong nháy mắt liền biến thành bén nhọn sắc bén cốt kiếm. Sau đó xuyên thấu nạ rủ tổ ngón tay làng ra, cực nhanh bay về phía cú lở thân thể. Cú lở thể chất giống như phở y hệ dạ, coi như chỉ còn lại có một cái đầu cũng có thể còn sống thời gian rất lâu, cho nên thân thể của hắn cơ bản bên trên không tồn tại cái gọi là yếu hại. Bất quá nạ rủ tổ nhắm chuẩn lại là cú lở trên thân, khí lưu động huyệt đạo thăm dò cùng trò chơi đã kết thúc, bây giờ nhưng là chân chính chiến đấu. Cú lờ cu nở dê không nguyện ý tại nạ rủ tổ trong tay ăn thiệt thòi, ruôi ra ngón tay của mình, màu tím chùm sáng trên đầu ngón tay ngưng tụ liên tục tử vong quang tuyến biến thân làm cuối cùng hình thái đằng sau. Cú lờ sức chiến đấu thậm chí so hiện nay nạ rủ tổ cao hơn một chút, vô luận là nhãn lực hay là tốc độ đều muốn hơi thắng qua nạ rủ tổ, trong tay tử vong quang tuyến chuẩn xác nhắm ngay. Nạ rủ tổ 10 chi bạch cốt phi kiếm, ngưng tụ tại một điểm lực phá hoại đem tất cả bạch cốt phi kiếm toàn bộ đánh nát. Dùng tạp chí hình bên trên cũ lở cuối cùng hình thái sức chiến đấu có 470 triệu, mặc dù không biết vì cái gì có cao như vậy, bất quá cứ dựa theo dùm bên trên đến tốt thập chỉ phi kiếm vốn cũng không phải là cái gì tất sát chiêu số. Nạ rủ tổ một chiêu không thành cu nở dê không thèm để ý, lập tức thi triển đến tiếp sau liên chiêu hỏa độn hôi trần ẩn. Nạ rủ tổ hít sâu một hơi, sau đó từ trong miệng phun ra nhiệt độ siêu cao cho bụi, mặc dù những này cho bụi hoàn toàn không có minh hỏa, nhưng là nhiệt độ lại cao tới mấy ngàn độ, mà lại cùng hỏa diễm khác biệt, những này cho bụi hội trưởng thời gian tung bay ở không trung, tạo thành tiếp tục tính đốt bị thương hiệu quả. Cú lờ mặc dù còn không có bị đánh trúng, nhưng lại lập tức đuổi tới một trận mãnh liệt nhiệt lưu đập vào mặt, hai cái cường tráng cánh tay lập tức hợp lại cùng nhau. Cực hạn phong bạo cú lờ khí từ trong hai tay phun ra, tạo thành mạnh mẽ vô cùng gió bão, một hơi đem nạ rủ tổ hôi trần ẩn hoàn toàn thổi tan. Nạ rủ tổ chính là chờ lấy cú lở ra chiêu thời điểm, mắt trái chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhất thời phát ra ánh sáng, nói đến ta vẫn là lần thứ nhất dùng chiêu này lâu. Nạ rủ tổ nói đến một nửa thời điểm liền ở tại chỗ biến mất, mà phần sau đoạn lời nói thì xuất hiện ở cú lở sau lưng, trong lòng bàn tay lóng lánh cực độ chói mắt màu lam lôi quang, phát ra như là ngàn con chim chóc tể minh to lớn thanh thế chi đỏ gì. Nạ rủ tổ phát động không gian chuyển đổi, đem tốc độ của mình một hơi tăng lên tới cực hạn, sau đó trong tay chỉ đỏ gì, hung hăng hướng về cú lở sau đầu đâm xuống dưới. Cú lở trong nháy mắt này phản ứng cực kỳ cấp tốc, thân thể cưỡng ép xoay mở, nạ rủ tổ chỉ đỏ gì tờ ập tờ kích cũng không có thu hoạch hiệu quả gì, thân ảnh của hai người trong nháy mắt giao thoa mà qua. Cú lở cái kia chỉ có ba cái ngón chân chân to, lập tức hung hăng đá hướng về phía nạ rủ tổ phía sau lưng. Đối với nạ rủ tổ tới nói, phía sau lưng của hắn cùng mọc mắt cu nở dê không có gì khác biệt, bị ạ cựu găng năng lực có thể làm cho nạ rủ tổ tầm mắt không tồn tại bất kỳ góc chết. Mặc dù cụ lở là từ sau lưng của hắn công kích, nhưng là nạ rủ tổ cũng giống vậy có thế lập tức phản ứng. Phía sau sinh trưởng ra vô số sắc bén cốt thứ đường tùng hồi thiên vũ. Nạ rủ tổ toàn thân đều mọc ra vô cùng sắc bén cốt thứ, toàn bộ thân thể giống như là phát động hồi thiên thời điểm đồng dạng xoay tròn. Cùng phong ngự dùng bát quái trưởng khác biệt, chiêu này càng thêm có lực phá hoại, tại toàn thân mọc ra cốt thứ tình huống dưới, nạ rủ tổ thân thể toàn bộ đều biến thành mạnh nhất vũ khí ẩm. Cú lờ một cước đá vào nạ rủ tổ đường tùng hồi thiên vũ phía trên, to lớn lực đạo chấn động đến cú lờ cũng không khỏi lui về sau tiếp cận 10 mét, lòng bàn chân bị nạ rủ tổ trên người cốt thứ hoạch xuất ra một đạo rất nhỏ vết thương liên tục tử vong đạn liên tục vi thú ngọc. Nạ rủ tổ đường tùng hồi thiên vũ đem cú lờ bách khai đằng sau, hai người đồng thời phát động liên hoàn thế công, màu cam cỡ nhỏ tử vong đạn cùng màu đen mini vi thú ngọc trong không khí liên hoàn va chạm bạo tạc khổng lồ đợt quét sạch nạ mẹ thổ địa, cái này mới vừa vặn khôi phục lại trước kia mỹ lệ hoàn cảnh tinh cầu, tại bọn hắn trong chiến đấu lần nữa bị to lớn phá hư. Nạ rủ tổ tay vừa lộ chuyển, màu vàng trả cờ dạ lập tức ở lòng bàn tay của mình xoay tròn ngưng tụ, đồng thời hai mắt chín câu ngọc dìn nghệ gẳng lập tức phát ra màu đỏ ánh sáng, phong độn trả cờ giả cùng viêm độn ạ mạ tệ giặt hắc viêm lập tức ở nạ rủ tổ trong lòng bàn tay hoàn thành hoàn mỹ dung hợp, phong độn cổ vũ viêm độn uy lực, đem ạ mạ tệ giặt hắc viêm nhiệt độ tăng lên tới một cái mức độ không còn gì hơn. Nạ rủ tổ trong tay to lớn đại phong xa liền như là mang đến vô tận hủy diệt hắc ám, cụ lờ một hơi từ vừa rồi trong lúc nổ tung vào ra, toàn thân cũng giống vậy ngưng tụ ra phở y hệ giả cùng kim cột vô luận như thế nào đều không thể sánh ngang lực lượng khổng. Lộ sao trổi hủy diệt đạn cụ lờ dơ cao hai tay, màu tím khí tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra một cái cự đại màu tím đen khí đạn, ngưng tụ không có gì sánh kịp phá hoại lực lượng. So phở ỉ hệ giả tinh cầu hủy diệt đạn càng thêm có lực lượng vô địch, hướng về nạ rủ tổ chỗ phương vị hung hăng rơi xuống trước độn A bờ lặt vóp đặc bờ nỉnh SF xể rổ vẹt tỏ hoanh bạo tạc khổng lồ quét sạch thiên địa, sơn hà khuynh đảo, đại địa băng liệt.